Trời ạ, lỡ tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 39, 39, kém nhất linh căn kết, tốt nhất kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tô cảm thấy hẳn là không cần tự mình đi xung kích kim đan, đương nhiên, nếu như hắn muốn tự mình xung kích cũng được. Nhưng mà sau khi một đường nằm tới trúc cơ viên mãn, Lý Tô cũng không muốn tự mình xung kích kim đan. Tu tiên giả đến trúc cơ viên mãn, không phải nói muốn xung kích là có thể xung kích. Trúc cơ viên mãn, cũng có thể cả đời cũng không thể xung kích được kim đan. Hơn nữa xác suất xung kích thành công cũng có liên quan tới linh căn. Cho nên, Lý Tô quyết định tiếp tục nằm. Nhưng mà trước đó, Lý Tô đi một chuyến Phi Tiên Tông, hắn định đến để nhận lấy tụ đỉnh đan. Thuận tiện đi tìm trưởng môn hỏi một chút kinh nghiệm xung kích kim đan. Tuy nói Lý Tô cảm thấy mình có thể nằm, nhưng lỡ như nằm không được thì sao? Rất nhanh, Lý Tô đã đi tới Phi Tiên Tông. Người muốn lĩnh tụ đỉnh đan, đúng vậy, trưởng lão, đưa lệnh bài đệ tử của ngươi cho ta, nhận lấy tụ đỉnh đan cũng không phức tạp, đến trúc cơ đỉnh phong thì có thể nhận. Rất nhanh, Lý Tô đã nhận được tụ đỉnh đan, trưởng môn còn đang bế quan sao? Sau khi nhận lấy, Lý Tô đi tìm trưởng môn, được cho biết, trưởng môn còn đang bế quan. Sư huynh, nếu có việc gấp thì ta có thể đi thông báo. Không cần, sẽ không quấy rầy trưởng môn. Lý Tô rời khỏi phía sau núi, Tô Vân xem ra cũng còn đang bế quan, Lý Tô đi lòng vòng trong Phi Tiên Tông, cuối cùng tìm được trưởng lão ngoại sự điện, chuẩn bị hỏi chuyện kết đan một chút. Người đến trúc cơ viên mãn, trưởng lão ngoại sự điện sắp trợn lồi cả hai mắt ra. Mười mấy năm trước Lý Tô trúc cơ đỉnh phong, bây giờ mới có mười mấy năm trôi qua mà đã trúc cơ viên mãn. Trúc cơ đỉnh phong muốn tới trúc cơ viên mãn. Độ khó so luyện khí một tầng đến trúc cơ đỉnh phong còn khó hơn nhiều. Lý Tô lại đạt đến nhanh như vậy. Đúng vậy, trưởng lão. Tốt, hút, cứ như vậy, nói không chừng Phi Tiên Tông ta sẽ có thêm một kim đan. Tiết trưởng lão nở nụ cười. Lý Tô nhanh chóng nói rõ ý đồ đến đây. Ngươi tu luyện bản công pháp nào? Trong công pháp có ghi rất rõ phương pháp kết đan. Cứ theo đó mà làm là được rồi. Kinh nghiệm của người khác chưa hẳn có thể thích hợp với ngươi. Kim đan chia làm cửu phẩm, phẩm cấp càng cao, kim đan càng mạnh, có thể dung nạp càng nhiều chân nguyên, thọ nguyên tăng trưởng càng dày. Kim đan phẩm cấp có liên quan tới công pháp tu luyện, cũng có một số đan dược tương đối hy hữu cũng có thể gia tăng phẩm cấp kim đan. Nếu như phẩm cấp kim đan không cao, thật ra thì cũng không cần lo lắng, tu vi mới là điểm mấu chốt, tu vi tăng lên thì cũng cực kỳ lợi hại. Tiết trưởng lão giảng dạy không ít tri thức và một số chú ý của kết đan cho Lý Tô. Lý Tô ở chỗ này nghe hơn 3 giờ. Đa tạ tiết trưởng lão. Lý Tô chắp tay, không có việc gì. Lý Tô, cố lên nha, ta chờ mong ngươi sớm ngày đột phá kim đan. Tiết trưởng lão cười ha ha một tiếng, mắt thấy trưởng môn còn đang bế quan, Lý Tô rời khỏi Phi Tiên Tông. Sau khi về đến nhà, lại có một việc vui. Một đứa bé của hắn vừa mới ra đời không lâu. Đứa bé này có linh căn. Ngươi nhận được một năm tu vi, kiểm tra được tu vi của ngươi tạm thời không thể nào gia tăng cho nên tự động chuyển đổi thành một điểm năng lượng thành đan. Năng lượng thành đan đủ 100 điểm thì có thể tiêu hao năng lượng thành đan để ngưng kết kim đan. Nhắc nhở, năng lượng thành đan có thể trợ giúp tăng phẩm cấp kim đan. Ngươi có thể chứa đựng nhiều năng lượng thành đan sau đó mới ngưng kết kim đan, cao nhất là 500 điểm. Hệ thống nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, chỉ cần nằm là được rồi. Nhìn thấy nhắc nhở, Lý Tô yên tâm. Hắn cũng không cần tự mình xung kích kim đan. Trúc cơ viên mãn, tu vi của hắn không thể nào tăng lên. Viên mãn, đại biểu cho đã đầy, thân thể đã tràn đầy năng lượng. Lúc này, hệ thống ban thưởng tu vi sẽ tự động biến thành năng lượng thành đan. Chỉ cần 100 điểm năng lượng thành đan. Cũng chính là tương đương với phần thưởng 100 năm tu vi trước đó là Lý Tô có thể đột phá kim đan. 100 năm tu vi, nếu như không có hệ thống, như vậy thì phải tự mình tu luyện 100 năm. Có hệ thống, bây giờ gia tộc Lý Tô lại cường thịnh như vậy, cũng không cần bao lâu. Hơn nữa, Lý Tô còn có thể góp nhặt càng nhiều năng lượng thành đan, để cho phẩm cấp kim đan của mình cao hơn. 500 điểm, cũng chính là 500 năm tu vi. Như vậy thì góp nhặt đủ 500 điểm rồi nói sau. Lý Tô có quyết định, 500 điểm không giới hạn, như vậy ngưng kết ra kim đan, hẳn là phẩm cấp cao nhất a, mặc dù linh căn của hắn kém cỏi, trước mắt còn chưa có lọt vào bát phẩm. Nhưng ngưng kết kim đan, có thể ngưng tụ nhất phẩm. Linh căn kém nhất ngưng tụ kim đan tốt nhất. Cảm giác bật hách, thật là sảng khoái. Tuy nói 1-2 năm số lượng nạp, tiên tử, ít xuống. Nhưng Lý Tô cần cù cày cấy với những tiên tử đã nạp trước đây. Sau khi số lượng hậu đại đột phá 50 vạn, chỉ hơn 1 năm, số lượng hậu đại có linh căn của Lý Tô lại đột phá một lần nữa. Đạt đến 50 hậu đại có linh căn, tuy nói linh căn đều chẳng ra làm sao cả nhưng mà ở trong khu vực ba tiên môn thì cũng là không có bất kỳ một gia tộc tu tiên nào có thể địch nổi. Cách chương